Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 337, nhuốm máu điều hưu, cốc truyện audio.com, hơn 8.000 ác ma lực lượng toàn bộ ra thân, Tô Nham toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tại bạo đi, lực lượng nghiêm trọng vượt qua hắn phụ tải chính đang không ngừng đối với hắn tạo thành cắn trả, thì ra là hắn thân thể cường hoành vô song, như vậy lực lượng cường đại, mặc dù đổi thành hạ thu tiêu thần thể đều chưa chắc có thể đính đến ở. Phỏng vấn download TT tiểu thuyết. Đối với tại thương thế của mình, Tô Nham giống như chưa phát giác ra, hắn một tay giơ lên cao xích viêm hư linh kiếm, một tay cầm lấy thái cực đồ, lưu tinh bộ bước ra, không ngừng múa, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hư không đều bị đánh đích khô, lỗ đen không ngừng hiển hiện mà ra, Tô Nham triệt để điên cuồng, không người ngăn cản. Làm sao bây giờ, ai có thể đủ ngăn lại hắn, cái này trạng thái xuống dưới, hắn khẳng định phải đã bị cường đại cắn trả. Cửu mệnh vô song mắt lộ ra lo lắng, có chút chân tay luống cuống, nhìn xem Tô Nham không ngừng tuôn ra máu tươi, nàng cảm thấy so với chính mình đổ máu còn muốn khó chịu. Hắn chính là như vậy, một khi điên cuồng, không chỗ cố kỵ. Thiên Lệ cười khổ một tiếng, đối mặt loại trạng thái này ở dưới Tô Nham, hắn cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Người này, Hạ Thu Tiêu cắn răng, hắn rất muốn lao ra cùng Tô Nham kề vai chiến đấu, nhưng là hiện tại vây công Tô Nham, cái đó một cái đều không phải mình có thể ứng phó, những cái kia chuẩn vương giả cấp bậc cường giả, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, hắn nếu là đi lên, chỉ biết cho Tô Nham thêm phiền toái. Mọi người cùng nhau ra tay, trước đêm hắn cầm xuống, hắn hiện tại đã bắt đầu đã bị bí thuật cắn trả tại chúng ta áp chế phía dưới, cắn trả hội càng ngày càng lợi hại, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, hắn tự sụp đổ, nhưng là không thể lại để cho hắn như thế giết người. Lệnh Vô Môn hét lớn, hắn hai mắt sắp chảy ra huyết đến, lệnh ra người đã bị Tô Nham giết đem gần một nửa, huyền vũ cảnh cao thủ đều có vài chục cái này đối với lệnh ra là một cái khó có thể tưởng tượng tổn thất. Không đơn thuần là hắn cao thủ của hắn cũng nhao nhao động dung, một bộ hận không thể đi lên đem Tô Nham cho cắn chết bộ dạng. Đông Hải năm đại chính đạo thế lực, hai đại ma tông, ngoại trừ Hạ gia bên ngoài, mặt khác sáu thế lực lớn đều là tổn thất thảm trọng, môn hạ đệ tử không biết bị Tô Nham giết chết bao nhiêu, trong đó không thiếu đại lượng huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm, Tô Nham giết người nhiều lắm, ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải liên khởi tay đến. Không có người sẽ nghĩ tới Tô Nham đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, liền chuẩn vương cấp cường giả cũng đỡ không nổi hắn một kích, tràng diện triệt để hỗn loạn, toàn bộ sơn mạch bị đánh thành hai nửa, máu chảy thành sông, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập phía trên, tử vong âm ảnh bao phủ tại mỗi người trong lòng, đối mặt Tô Nham, so đối mặt chính thức ác ma còn lại để cho bọn hắn sợ hãi. Hiện tại, Hạ gia Hạ Huy cùng Lăng Tiêu các Phạm Nhiệt Hiên như trước tại đại chiến, nguyên nhân là Phạm Nhiệt Hiên ra tay chấn bị thương Hạ Thu Tiêu, Hàng Nhân Hòa Thượng cùng Liệt Diễm đánh chính là túi bụi, nhưng là vây công Tô Nham, như trước có gần 20 người, trong đó 8 cái đều là chuẩn vương cấp cường giả, những thứ khác cũng là huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, như vậy chiến lực quá cường đại. Ầm ầm, cực, cốc truyện audio.com. Lớn bạo liệt thanh âm thương không bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, khói đen cuồn cuộn, lại để cho người động dung, đối mặt 20 người vây công Tô Nham không sợ chút nào thi triển các loại thủ đoạn, bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, diêm vương vấn thế, cả người hắn càng là đứng thẳng thái cực bên trong, cùng thái cực đồ dung hợp, đánh ra vạn trượng hào quang, thanh mộc ấn oanh ra, đem một cái huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ cho bắn bay bỏ. Đón lấy Tô Nham như thiểm điện vừa xài bước ra, cực lớn bàn chân phanh thoáng một phát đạp xuống dưới, trực tiếp đem cái kia huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ cho dẫm trở thành thịt nát, nhưng là những người khác công kích hay vẫn là đã rơi vào thái cực đồ phía trên, đưa hắn toàn bộ theo thái cực đồ trúng đạn đi ra. Tô Nham thân hình lay động, không ngừng nhổ ra ngụm lớn máu tươi, nội tạng đã xuất hiện tổn hại, hắn hiện tại chiến lực tuy nhiên cường hoành, kỳ thật trạng thái đã phi thường không xong, ác ma năng lượng cắn trả, hiện tại lại lọt vào trọng kích, hắn mặc dù là cường đại trở lại, thì như thế nào là nhiều cao thủ như vậy đối thủ. Giống, Tô Nham phát ra một tiếng rung trời gào thét, xích viêm hư linh kiếm hướng về lệnh vô ngôn chém tới. Cái này hay vẫn là người sao? Rất nhiều người kinh hãi, như này sinh mãnh chi nhân, chưa từng có bái kiến, quả thực quá dọa người rồi. Muốn chết, lệnh vô ngôn lạnh quát một tiếng, hắn bàn tay khẽ động, một hắc sắc đại đỉnh hiển hiện mà ra, vậy mà cũng là một kiện vương giả chi binh. Tô Nham cường thế, hắn không thể không tế ra trung cực thủ đoạn. Lệnh vô ngôn, cho ta chết. Tô Nham đối với cái này lệnh vô ngôn hận thấu xương, hiện tại chuyên môn đối với hắn tập sát mà đến, đại bộ phận công kích đều nhắm ngay hắn. Rít gào, một tiếng to rõ kiếm rít, xích viêm hư linh kiếm tản mát ra khôn cùng giết chóc kiếm khí, xuyên việt hư không mà đến, trùng trùng điệp điệp chạm tại cái kia hắc sắc đại đỉnh phía trên.